Chiến Long Xạ Thủ Tình Bạn và Giấc Mơ, Hẹn Gặp ở Tương Lai, chương 82, Thật Đáng Xấu Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nụ hôn đầu của cả hai thì sao? Cái gì? Hàn Hàn bất ngờ khi nghe xong Nguyệt nói, ôi trời ơi, cơn ác mộng của đời cậu, đó là ác mộng chứ không phải là giấc mơ, là ác mộng, là ác mộng. Chuyện quan trọng phải nhắc đi nhắc lại, cứ thấy tên nào đó đứng ngơ ngơ ra, xong Nguyệt thở dài. Sao nào, có làm hay không? Không bao giờ, bộ cậu không muốn cứu Hỏa Hỏa, muốn nhưng mà, không thể làm cách khác sao? Không, chỉ có vậy thôi, cậu không nhớ những cách khác đều không thành sao? À thì, sao, mệt quá tôi đồng ý được chưa? Làm sao đây, thì gợi lại cho nhớ, hay cậu muốn dùng hành động để làm tôi sẽ giúp? Dẹp ngay cái ý tưởng ngu ngốc đó liền, Hàn Hàn đỏ mặt quay đi chỗ khác, còn Song Nguyệt thì cười gian xảo, cười như chưa bao giờ được cười, kế hoạch của cô luôn là độc nhất vô nhị rồi chẳng ai chơi lại đâu há há. La Luân bị bắt trên cao đập tay vào trán mà chán nản. Con bé Song Nguyệt này ở chung với nó 2 năm chẳng lẽ anh không hề biết tính của nó, rất hay thích cười trên nỗi đau của người khác hoặc lấy nỗi đau đó ra làm trò đùa, cái quỷ gì nó cũng làm được. Hỏa Hỏa, tấn công, Hỏa Hỏa lại tiếp tục tấn công, Hàn Hàn liền nhanh chóng phản công trước khi khiến tên ngốc này nhớ lại thì có lẽ cậu đã ăn 2-3 chiến luân vào người mà bất tỉnh rồi, do bị khống chế mà sức mạnh của Hỏa Hỏa lại tăng lên đáng kể. Hỏa Hỏa bây giờ sức lực tấn công quá mạnh. Theo như tớ phân tích thì bình thường Hỏa Hỏa chỉ có 50. Công lực bây giờ khi bị khống chế thì tăng lên đến 100. Công lực kề dữ vậy sao, cậu ấy mạnh hơn ta tưởng. Nếu không ngăn lại thì có lẽ Song Nguyệt và Hàn Hàn sẽ mất mạng. Phải làm sao đây, tùy thuộc vào Hàn Hàn hết. Cả đám bị bắt trên này lo nói chuyện tìm cách giúp Hàn Hàn khôi phục lại trí nhớ cho Hỏa Hỏa. Bất ngờ Vũ Vũ thấy Song Nguyệt đang ngồi chơi thản thơi một góc tường. Ủa lúc nãy bất tỉnh giờ tỉnh rồi sao còn chưa chịu đi giúp Hàn Hàn vậy? Song Nguyệt cậu đang làm cái trò gì vậy? Trò gì là trò gì? Nếu đã tỉnh rồi thì đi giúp Hàn Hàn đi. Nòng ngắm chiến đấu còn bị đóng sao mà giúp, thì ít nhất làm mồi nhử hay đánh lạc hướng của Hỏa Hỏa chẳng hạn. Thôi, tại sao? Vì lười, nghe câu trả lời của Song Nguyệt mà Vũ Vũ chỉ muốn bẻ mấy cái thanh sắt ngáng đường này mà xuống cho cô một trận, lười vừa thôi chứ. Nếu không có mọi người ngăn lại chắc Vũ Vũ đã làm điều dại dột nhất thời niên thiếu rồi. Phía bên của Hàn Hàn và Hỏa Hỏa cứ mỗi lần định mở miệng ra nói thì Hỏa Hỏa lại tấn công. Hỏi xem ta nên sống sao và làm thế nào đây? Hoang mang quá, hộc hộc, tên ngốc Hỏa Hỏa nhà cậu. Hè hè, yếu quá, dùng đỏ bão lửa trong tay Hỏa Hỏa diễu cợt Hàn Hàn, tuy nhiên cậu chưa tức mà rồng xanh băng giá tức dùm rồi, hai linh thú liếc nhau bằng ánh mắt tia lửa điện, Hỏa Hỏa thở dài. Chán quá, nếu cậu muốn một trận đấu thật sự thì tớ sẽ giúp. Hàn Hàn cười tự đắc rồi bắt đầu tấn công, Hỏa Hỏa nhanh chóng né nhưng đâu ngờ lại lọt trúng cái bẫy của cậu. Tiêu cậu rồi, hãy xem chiêu mạnh nhất của rồng xanh băng giá nâng cấp đây. Tuyệt chiêu, băng hàn thập lý. Hàn Hàn lách nhẹ qua và tung chiêu, nhận ra mình bị lọt vào cái bẫy của Hàn Hàn mà Hỏa Hỏa ngớ người nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại mà tung chiêu để quyết định. Cho cậu biết một chút sức mạnh của tớ nè, rồng đỏ bão lửa nâng cấp tung chiêu, viêm hỏa bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các chiến luân va chạm nhau mà tạo thành một vụ nổ lớn, khói bụi bay mù mịt mà che mờ đi tầm nhìn của mọi người, lợi dụng thời cơ này Hàn Hàn bắn thêm một chiến luân mà hạ gục nòng ngắm chiến đấu của rồng đỏ bão lửa. À, theo quán tính cả Hỏa Hỏa và rồng đỏ bão lửa bật ra sau mà nằm dài trên sàn, kết thúc một trận đấu. Mọi người vui mừng mà ôm chầm lấy nhau nhưng không ngờ dây xích của lồng sắt bị đứt mà rơi tự do. Những người bị bắt hét lên. Đúng lúc này một chiến luân màu trắng bay lại làm vỡ cửa lồng, mọi người nhanh chóng nhảy ra mà tiếp đất an toàn, mém nữa là nộp mạng cho tử thần rồi. Thật không thể tưởng tượng được mà, người vừa bắn chiến luân là Song Nguyệt, cô thở dài nhìn mọi người sau cuộc chiến kia do áp lực từ sức mạnh của Hàn Hàn và Hỏa Hỏa thì lồng sắt cũng yếu rồi dùng linh thú bắn là được chứ gì còn ở đó mà lo la. Cậu nói cái gì, còn đỡ hơn người nào lười nhác chẳng chịu làm gì. Vũ Vũ tức giận, thì sao chứ, nên nhớ tôi đã cứu cậu nhé. Đợi đến phút chót mới cứu, rõ ràng cậu hết đùa giỡn mà. Kệ tôi, cậu, thôi, thôi mà, quang quang phải tách hai con người này ra kẻo có ẩu đả, Lâm Lâm xoa dịu cơn nóng của Song Nguyệt, tại sao hai người đây phải giải hòa hai bạn trẻ này chứ? Đời bất công nha, cách chương.